Cảnh lộ quan đồ, chương 314, chăn lớn cùng ngủ, góc truyện audio.com, Đỗ Long đá một chân vào trán lão, cú đá vô tình làm lão ngất đi. Đỗ Long nhổ nước bọt lên người lão ta, đóng cửa nhà vệ sinh lại, quay về phòng ngủ. Cũng trong đúng mười mấy giây ngắn ngủi, cảnh tượng diễn ra trong phòng ngủ khiến Đỗ Long sửng sốt. Chỉ thấy Nhạc Băng Phong nằm sấp lên người Bạch Nhạc Tiên, hai người cùng hôn hít nhau, cũng không ngừng ôm ấp sờ mó khắp người, cùng âu yếm lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đỗ Long cắn chặt răng, nói thầm. Mẹ kiếp kệ nó, hai người cùng bị bắt cóc, cả hai cùng được cứu, mình không thể thiên vị ai chứ. Với suy nghĩ lệch lạc trong đầu, Đỗ Long cầm chiếc kéo cắt dây thừng trói Bạch Nhạc Tiên, chân tay Bạch Nhạc Tiên lập tức cùng giằng co với Nhạc Băng Phong. Đỗ Long đẩy một cái vào lưng Nhạc Băng Phong, hai người cùng úp mặt vào nhau ngã ra giường, đến lượt Bạch Nhạc Tiên ở trên. Đỗ Long đưa vài đường kéo cắt vụn hết quần áo trên người Bạch Nhạc Tiên, sau khi trên người không còn gì che thân, hai cô gái đáng yêu trắng trẻo ngọc ngà như chim phượng điên loạn càng làm người khác thích thú. Cơ thể Bạch Nhạc Tiên, Đỗ Long cũng không xa lạ gì, lần trước khi cô bị người ta bắt cóc Đỗ Long cũng được tận mắt chiêm ngưỡng thâu âm chí còn ôm vào lòng cẩn thận thưởng thức rồi. Bạch Nhạc Tiên thỉnh thoảng nằm mơ đến cảnh tượng đêm hôm đó. Đỗ Long cũng đã từng mơ lại hôm đó không ít lần, hắn thậm chí không có đến một lần hối hận, đêm hôm đó hắn làm sao lại kiên quyết buông tha Bạch Nhạc Tiên chú cừu bé nhỏ này chứ. Tối hôm nay Đỗ Long không muốn lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội, như hắn nói vậy, cơ hội đến trước mặt lần nữa, nếu hắn không bắt lấy, sẽ bị sét đánh chết. Bây giờ Bạch Nhạc Tiên với thân hình quyến rũ, gợi cảm ngay trước mặt hắn, làn da trắng như tuyết ánh lên như tơ lụa mềm mại, bờ vai gầy, eo thon gọn, mông căng tròn trắng như tuyết, cặp đùi thon dài tất cả đều hoàn mỹ như vậy. Bạch Nhạc Tiên đè lên người Nhạc Băng Phong, đôi chân dài trắng như tuyết xòe ra trên giường, hai bên mông đẹp tựa như châu ngọc đung đưa trước mặt Đỗ Long, có thể thấy phảng phất sự e thẹn. Đỗ Long thấy máu nóng đã trào lên đến não, hắn không kiềm chế nổi nữa, tiến đến ôm lấy mông của Bạch Nhạc Tiên. Hắn muốn thử một chút, cảm thấy cô sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hắn phát ra tiếng hô như dã thú, sau đó thẳng lưng, người nóng bừng lên từ từ đâm sâu vào cơ thể Bạch Nhạc Tiên. Cơ thể mềm mại của Bạch Nhạc Tiên đột nhiên run lên, sau đó liền cứng lại một lát, cảm giác của Đỗ Long vô cùng mãnh liệt. Hắn hưng phấn tăng thêm tốc độ rèn sát nhân lúc còn nóng. Hắn phải chinh phục cô gái trước mắt này, bây giờ hắn thất tình rồi, hắn không còn gì phải e ngại cả. Tuy nhiên đối với Bạch Nhạc Tiên mà nói như thế này có thể là tai họa, nhưng Đỗ Long có cách biến tai họa đó thành ca khúc chủ nghĩa anh hùng. Hắn bảo Hạ Hồng Quân tiếp tục mở máy tính ghi hình lại, không phải vì để sau này xem lại. Bạch Nhạc Tiên điên cuồng nghênh hợp, cô muốn xoay người lại, nhưng lại bị Nhạc Băng Phong quấn chặt không bỏ ra được. Không lâu sau hai chân cô mềm ra cũng không giữ được cơ thể tiếp nữa, mềm người nằm sấp lên người Nhạc Băng Phong, hai cô đều có thân hình đẹp đẽ của tuổi thanh xuân như vậy, khiến người ta nảy sinh ảo tưởng vô hạn. Đỗ Long đang mạnh mẽ thô bạo xô xuống, một cơ thể bất cần từ người Bạch Nhạc Tiên trượt ra, khi đâm vào trong lần nữa bất ngờ tiến vào một. Góc truyện audio.com, khoang trơn ướt ấm áp khác. Lúc Bạch Nhạc Tiên đang phát ra tiếng rên rỉ thất vọng, Nhạc Băng Phong lại phát ra âm thanh vui sướng, đầy mãn nguyện. Đỗ Long mừng rỡ, bởi vì hắn đã có cách làm hai người giảm bớt tác dụng thuốc. Vì thế hắn liền bắt đầu đưa lên đưa xuống, cuối cùng không hề thiên vị nữa. Nhạc Băng Phong và Bạch Nhạc Tiên lúc đó bỗng nhiên như đang bay lên mây rồi lại rơi vào khe suối không ngừng phập phồng, thay nhau phát ra tiếng rên hưng phấn hoặc thất vọng. Lúc Đỗ Long bận bịu ở đây, Lục Hồng Quảng cử tất cả cảnh sát thức trắng đêm tiếp tục đi tìm kiếm. Tuy nhiên không tìm thấy Đỗ Long, hay bất cứ tin tức gì của họ, đã có lòng trồng hoa hoa không ngắt vô tâm cắm liễu thành rừng bắt được không ít tội phạm bỏ trốn. Còn có một vài lái xe say rượu khiến người ta giờ khóc giờ cười làm người ta cảm thấy không thể tin nổi, nghe nói có camera giám sát giao thông quay lại được đôi nam nữ quan hệ trong một chiếc xe con đang chạy, chiếc xe đó bất ngờ vượt quá tốc độ 70. Cảnh sát giao thông rất tức giận. Hậu quả khá nghiêm trọng, họ đang tìm kiếm thông tin về chiếc xe, nghe nói sẽ phải nghiêm trị với đôi uyên ương quan hệ trên xe kia, bởi vì họ vi phạm nghiêm trọng quy định giao thông, gây thiệt hại lớn cho người khác. Lục Hồng Quảng thậm chí cả cảnh sát thành phố Ngọc Minh thức đêm nhiều cũng có khi bị sứt đầu mẻ trán. Vùng ngoại thành thành phố Ngọc Minh thôn nào đó đột nhiên báo cảnh sát nói có vụ án phi pháp cố gắng đột nhập vào nhà dân xảy ra cùng lúc. Tên nghi phạm này lúc đột nhập vào nhà dân không biết thế nào bị ngã gãy chân, liền bị người dân dễ dàng bắt được đánh gần chết, bị trói trên cọc gỗ trước cửa thôn. Tên nghi phạm này có đặc điểm vô cùng giống đôi tình nhân sát thủ đã được xem trên TV. Điện thoại báo cảnh sát rất ngắn gọn xúc tích, sau khi nói xong liền tắt máy. Nhận được lời báo nguy này, nhân viên vội vàng báo tin cho các cấp phản hồi lại phía Lục Hồng Quảng. Lục Hồng Quảng thấy vị trí của thôn này là hướng tên Mạnh Hồng Vĩ đang chạy trốn, vì thế ông ta lập tức phái người đi về phía thôn này, đưa kẻ bị người dân phẫn nộ đánh không còn nhận ra người về xem xét. Tuy nhiên mặt của y không còn cách để nhận diện nữa, nhưng mấy dấu vết trên người cho thấy y chính là Mạnh Hồng Vĩ. Bắt được tên Mạnh Hồng Vĩ cố nhiên là một động lực, nhưng quan trọng là hai cô gái đó đâu. Họ ngàn vạn lần chớ có xảy ra chuyện gì. Ngồi trong phòng máy tính, Đỗ Long đang mân mê máy tính, đột nhiên nghe thấy phòng ngủ bên cạnh lại truyền tới động tĩnh. Hắn thở dài, lại trở về phòng, tiếp tục hạ hỏa cho hai cô gái. Đã mấy lần như thế này, hai cô uống nhiều nước khoáng rồi lại toát ra rất nhiều mồ hôi, cuối cùng dần dần ngấm vào trong cơ thể khiến họ rơi vào tình trạng say thuốc rồi ngủ thiếp đi. Nhưng Đỗ Long cũng không thể đợi các cô tự nhiên tỉnh lại. Hắn thấy nhiệt độ của hai cô gái đã trở lại bình thường, cũng không ngủ tiếp nữa liền bò dậy tiếp tục quay cuồng. Hắn cũng tranh thủ thời gian mân mê chiếc máy tính, khi bầu trời phía đông đang dần dần lộ ra màu trắng bạc, hắn cơ bản đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Đỗ Long đứng trên ban công hướng về phía mặt trời vươn vai một cái, đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần. Đỗ Long sửng sốt, kế hoạch của hắn vẫn chưa hoàn thành, xe cảnh sát đến khó chịu thế này sẽ làm hỏng chuyện tốt của hắn. Chỉ thấy xe cảnh sát đỗ dưới lầu, bọn họ nhanh chóng nhận ra. gocchuyenaudio.com, chiếc xe con Honda đó đã từng được Đỗ Long dùng để chờ người, sau đó tìm được chủ xe, chẳng hiểu ra sao mời cả chủ xe về đội cảnh sát giao thông uống trà. Đỗ Long nhìn thấy toàn bộ quá trình này, hắn hiểu rõ nguyên do trong đó, thầm nói tiếng xin lỗi. Đỗ Long quay lại phòng ngủ, nhìn thấy hai cô gái đang đắp chăn to cùng ngủ, hắn vén chăn lên, hai cô gái ngủ say không có bất kỳ phản ứng nào. Đỗ Long di chuyển hai cô gái, khiến các cô mặt đối mặt nghiêng người kề sát vào nhau mà nằm. Đỗ Long di chuyển hai chân mảnh mai trắng nõn nà như tuyết gác lên hai đầu vai của hai cô gái, ngắm chuẩn vườn hoa tương liên lầy lội và dinh sát với nhau. Đỗ Long âm thầm cười đều, chậm rãi đẩy món đồ hư hỏng của hắn vào cách chương.